Tu La Vũ Thần, chương 1027, chương 1028. Chủ trì chính nghĩa, gocchuyenaudio.com, chấm chấm, o không ô, nhảy vào đám người, Sở Phong phát hiện, ở đám người tối trung tâm, có khối không, nơi đó chính phát sinh làm cho người ta lâm vào phẫn nộ một màn. Một gã tu vi ở tam phẩm vũ quân nam tử, ở mặt khác ba gã, tu vi cùng tồn tại tam phẩm vũ quân nam tử cùng đi hạ. Nhưng lại trước mặt mọi người mặt, mạnh mẽ hất trầm hồng váy, một bên xé rách, còn một bên vuốt ve, này rõ ràng chính là ở chiếm trầm hồng tiện nghi, trầm hồng cực lực phản kháng, vừa khóc lại kêu, lại nắm lại cong, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, chứ không nói đối phương tu vi. So với nàng cao thượng nhất phẩm, hai người chiến lực cũng là kém quá nhiều. Tại thiên nam tử trước mặt, Trầm Hồng liền giống như một đầu vô lực tiểu cừu. Đối mặt vẫn cơ khát đại sói xám, căn bản chính là vô lực phản kháng. Nhưng để cho Sở Phong không nói gì là, đối với loại này rõ như ban ngày phi lễ hành vi. Chẳng những không ai ngăn lại, tương phản rất nhiều người vẫn là nói chuyện say sưa. Vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, thậm chí có chút nam tử ánh mắt đã muốn bắt đầu tỏa ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Hồng, chờ mong tên kia nam tử, đem Trầm Hồng làn váy mau chóng xé mở, lộ ra kia trắng nõn ngọc thể. Này quả thực chính là muốn, đường đường chính chính xem một hồi hiện trường trực tiếp a, bất quá. Những vũ chi thánh thổ bản thổ người còn chưa tính. Thế nhưng ngay cả Nam Phương Hải vực mọi người cũng không có nhân ra tay. Thậm chí Trầm Hồng ca ca Trầm Lãng, giờ phút này đã ở vây xem đám người bên trong, cứ việc hắn đầy mặt nan kham, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai đấm nắm chặt, nhưng là thân là tứ phẩm vũ quân, rõ ràng có thể trực tiếp đem kia ba gã nam tử chế phục hắn. Lại cũng không có chạm đi ra ngoài ngăn trở, mà là tận mắt chính mình muội muội. Giữa bị nhân đùa giỡn lăng nhục, Lý Lỗi huynh, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy này một màn, Sở Phong cũng vẫn chưa vội vã ra tay, mà là đối Lý Lỗi hỏi. Cái kia đùa giỡn Trầm Hồng gọi là Hàn Sĩ, nghe nói gia tộc bối cảnh rất lợi hại, ở toàn bộ Thanh Mục Nam Lâm đều có rất nặng phân lượng. Gia tộc nội một vị trưởng lão, lại thiếu chút nữa lên làm, Thanh Mục Nam Lâm trưởng giáo vị trí. Ở Thanh Mục Nam Lâm địa vị, có thể nói là gần với trưởng giáo tồn tại, cho nên này Hàn Sĩ đừng nhìn vừa mới tiến vào Thanh Mục Nam Lâm không bao lâu. Nhưng đã muốn là Thanh Mục Nam Lâm nội, nhưng là không ai dám nhạ tiểu bá vương. Lúc trước Trầm Lãng không biết này Hàn Sĩ thân phận, không cẩn thận đụng phải kia Hàn Sĩ một chút, hải vực Hàn Sĩ đã xảy ra khóe miệng, Hàn Sĩ báo ra bản thân thân phận. Còn làm cho Trầm Lãng quỳ xuống đất nhận sai. Trầm Lãng mặc dù ở Nam Phương Hải vực tác uy tác phúc, nhưng là biết được Hàn Sĩ thân phận sau, cũng là không dám không theo, vốn là chuẩn bị quỳ xuống đất nhận sai. Có thể đúng lúc này, Trầm Hồng xuất hiện, còn tiến lên cùng Hàn Sĩ lý luận, ai biết kia Hàn Sĩ nhưng lại như thế không biết xấu hổ. Nhưng lại lấy Trầm Hồng nắm phá hắn quần áo vì từ. Cần có gậy ông đập lưng ông, không nên giữa tê đi Trầm Hồng quần áo không thể, ngươi xem, hắn hiện tại lại sờ lại nắm, phía dưới đều nhất trụ kình thiên, này làm sao là muốn tê lạn Trầm Hồng quần áo đơn giản như vậy. Này quả thực muốn trước mặt mọi người thi bảo, trước mặt mọi người mặt, chiếm cứ Trầm Hồng thân mình, thì nói, này Trầm Hồng ngày thường lý cùng kia Trầm Lãng giống nhau. Ý thế hiếp người, cũng không nhận người đãi gặp, nhưng dù sao cũng là ta Nam Phương Hải vực nhân, nếu là hôm nay việc truyền ra đi, ta Nam Phương Hải vực mọi người mặt đều mất hết, vốn, ta Nam Phương Hải vực nhân, ở Thanh Mộc Nam Lâm đã bị nhân khinh thường, này nay ngày sau, chúng ta không phải càng bị nhân khinh thường sao? Sở Phong huynh đệ, ta biết ta này thỉnh cầu thực vô lễ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể ra mặt. Đi ngăn cản một chút kia Hàn Sĩ, ít nhất bảo trụ Trầm Hồng trinh tiết a đại thế tranh phong toàn văn đọc. Lý Lỗi thành khẩn thỉnh cầu nói, việc này còn không dễ làm, đi gọi trưởng lão không là đến nơi. Sở Phong nói, ai, thực không dám đấu giếm, Lúc trước phụ trách giảng bài trưởng lão đã muốn đến đây. Nhưng là nhìn thấy như vậy một màn sau, hắn ngay cả quảng trường cũng chưa tiến bước đi. Vốn ta nghĩ đến, kia trưởng lão là kêu này hắn trưởng lão đi, nhưng là hiện tại hắn còn không có trở về. Theo ta thấy, hắn là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng không phát hiện. Lý lỗi nói như vậy, việc này liên trưởng lão cũng không dám quản. Này Hàn sĩ gia tộc, tại đây Thanh Mộc Nam Lâm địa vị thật đúng là không thấp. Lấy như ta vậy một cái đệ tử thân phận, giờ phút này nếu là chạm đi ra ngoài, ngươi đoán hội thế nào? Sở Phong cười đối Lý Lỗi hỏi. Này, ai nha, ta hồ đồ a, Sở Phong huynh đệ, là ta hồ đồ, ta chỉ nghĩ ngoại nhân mặc kệ việc này. Chúng ta Nam Phương Hải vực bên trong, cũng liền ngươi có năng lực nhúng tay. Lại không nghĩ tới kia Hàn sĩ khả năng bởi vì ngươi hỏng rồi hắn hảo sự. Đối với ngươi không thuận theo không buông tha, hắn còn chưa tính, hắn gia tộc thế lực lại như vậy cường. Cho dù Hàn sĩ đem ngươi chí chi vào chỗ chết, kia cũng không phải không có khả năng chuyện à, ai nha. Ta thật hồ đồ, thiếu chút nữa hại chết Sở Phong huynh đệ, ta thật sự là rất mẹ nó hồ đồ, nghe được Sở Phong chi nói. Lý Lỗi nháy mắt phản ứng lại đây, không chỉ có hối hận vô cùng, lại luận khởi bàn tay, đối với mặt mình giáp, hung hăng rút đi qua, nhìn Lý Lỗi ở mấy cái tát dưới, kia đã muốn bắt đầu đỏ lên hai má, Sở Phong đột nhiên ra tay, bắt được hắn kia mãnh phiến chính mình cánh tay. Sở Phong biết, Lý Lỗi đều không phải là có tâm hại hắn, chính là người này lòng nhiệt tình, so với việc Nam Phương Hải vực những người khác. Coi như có chút cốt khí, cho nên liền như hắn theo như lời, hắn lúc trước thầm nghĩ như thế nào cứu Trầm Hồng, lại quên Hàn sĩ đám người không tốt như vậy đối phó. Sở Phong nếu là ra tay, hình đồng cho phá hủy Hàn sĩ hảo sự, thì Hàn sĩ đối phó Sở Phong, khẳng định sẽ không hướng đối phó Trầm Hồng đơn giản như vậy. Cho nên Sở Phong cũng không quái Lý Lỗi. Ở ngăn lại trụ hắn kia tự mình hại mình hành động sau. Cười nói, Lý Lỗi huynh, này thế đạo, vốn là như thế, chính nghĩa loại này này nọ, không phải tốt như vậy chủ trì, đôi khi thực khả năng sẽ bởi vì chính mình nhất khang nhiệt huyết, mà chôn vùi chính mình tánh mạng, nhưng là, nếu là vì khả năng chết, liền khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn kia Trầm Hồng chịu nhục, ta lại cùng những người này. Có gì khác nhau, Sở Phong nói chuyện trong lúc đó, đem ánh mắt đầu hướng về phía đám kia Nam Phương Hải vực mọi người. Bọn họ đều là đầy mặt không đành lòng, thậm chí rất nhiều người đều giống như kia Trầm Lãng giống nhau. Ở tay áo bào nội đem kia quyền đầu nắm xèo xèo rung động. Có thể nhưng không ai dám chạm đi ra ngoài nói nửa câu nói. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau. Lý Lỗi cũng là yên lặng cúi đầu, Sở Phong những lời này, tuy rằng không phải hướng về phía hắn, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, trên thực tế hắn cùng với này Nam Phương Hải vực nhân, cũng không có gì khác nhau, hắn vì sao nghĩ đi tìm Sở Phong hỗ trợ, làm cho Sở Phong xuất đầu, mà chính mình cũng không dám, trên thực tế còn không phải hắn ở sâu trong nội tâm e ngại nguy hiểm sao? Giờ khắc này, Lý Lỗi càng phát ra oán hận chính mình, càng phát ra cảm thấy chính mình đem Sở Phong đẩy rời đi đi. Là như vậy ác tha, là như vậy không phải nhân, nhưng là giờ phút này, Sở Phong nhưng không có quản Lý Lỗi ra sao phản ứng. Mà là lập tức đi tới Trầm Lãng bên cạnh, nhấc chân một cước, trực tiếp đem Trầm Lãng đoán ghé vào thượng, thảo mẹ ngươi, ai mẹ nó đoán lão tử. Vốn là hoa nhất bụng hỏa Trầm Lãng, đột nhiên bị nhân đoán phiên ở, điều này làm cho hắn nổi giận vô cùng. Còn tưởng rằng là Nam Phương Hải vực người gây nên hắn. Quay đầu đến, liền dắt cổ họng lên tiếng mắng to, là ngươi, chẳng qua, khi hắn nhìn đến phía sau đứng nhân sau, cũng là vội vàng nhắm lại miệng, đem câu nói kế tiếp cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trên mặt thay vào đó. Là vừa sợ lại khủng vẻ mặt, bởi vì trải qua tối hôm qua việc sau, hắn cứ việc đối Sở Phong rất là oán hận, nhưng cũng phát ra từ nội tâm e ngại Sở Phong. cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng. Hết chương.